Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268. Bản thể: Hoa Mộc Lan. Lâm Vũ nhưng thật ra không có gì kinh ngạc. Dù sao Lục Thiều Nhan cùng hắn nhắc qua, cổ mộ đã từng chóc nã qua một con Nguyện Linh, là cổ đại trong truyền thuyết nhất vị nữ anh hùng. Hiện thực cũng không tồn tại, chỉ là vô số người trong lòng một cái ký thác tinh thần. Đương thời hắn liền hoài nghi là Hoa Mộc Lan, không muốn quả là, ta nghe nói, cái kia Nguyện Linh Hoa Mộc Lan đã tiêu tán chứ? Lâm Vũ nghi ngờ nói, ừ, đoán chừng là. Giang Linh Nhi khẽ gật đầu. Quả thực rất nhiều năm không gặp qua U Minh công chúa cái kia Hoa Mộc Lan phân thân. Một điểm khí tức cũng tìm không được. Chắc là tiêu tán. Hoa Mộc Lan cùng U Minh công chúa không giống với sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Hoàn toàn khác nhau. Giang Linh Nhi lắc đầu. Nói ra, vô luận khí tức, tướng mạo, vóc người các phương diện cũng không giống nhau. Tự liền tính cách cũng có chỗ bất đồng, giống như là một cái mới sinh mệnh giống nhau. Thức tỉnh thiên phú cũng không giống với. Hoa Mộc Lan là cái gì thiên phú? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Giang Linh Nhi bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết, chỉ là nghe U Minh công chúa hướng nữ đế bệ hạ bẩm báo. Nói Hoa Mộc Lan có thể giác tỉnh mới thiên phú, mới mời bệ hạ hỗ trợ siêu tầm Nguyện Linh. Phòng chừng chỉ có U Minh công chúa người thân cận nhất mới biết được cái này bí mật đi. Chẳng qua cũng không ý nghĩa. Dù sao cái kia Nguyện Linh phân thân cũng đã tiêu tán. Thực sự là bất khả tư nghị. Lâm Vũ không khỏi cảm thán nói. Đây không phải là chờ với sáng tạo một cái mới sinh mệnh sao? Ta nghe cha ta nói qua. U Minh công chúa phân thân thiên phú là đem thân thể một bộ phận biến thành một cái như nhục đoàn một dạng phôi thai. Giang Linh Nhi nói ra, cái này phôi thai đang không có dung nhập linh hồn tình huống xuống, là không pháp lớn lên thành phân thân, cũng chỉ có nàng linh hồn của chính mình cùng Nguyện Linh tài năng dung nhập phôi thai, làm cho phôi thai lớn lên thành phân thân, mà phôi thai trổ mã quá trình, tựa hồ là từ linh hồn quyết định, cho nên lấy linh hồn của nàng làm căn cơ hình thành phân thân, liền cùng nàng giống nhau như đúc. Giang Linh Nhi nói ra, mà Nguyện Linh cùng linh hồn của nàng hoàn toàn khác nhau. Một ngày dung nhập nàng phôi thai về sau, phôi thai sẽ lấy Nguyện Linh làm căn cơ hình thành phân thân. Nguyện Linh là Hoa Mộc Lan, phôi thai sẽ lớn lên thành Hoa Mộc Lan dáng dấp. Lâm Vũ không khỏi nghĩ đến, như Nguyện Linh là lấy Lưu Ly làm căn cơ, đây chẳng phải là sẽ trưởng thành vì Lưu Ly bộ dáng. Cái kia Nguyện Linh phân thân hội nghe theo U Minh công chúa mệnh lệnh sao? Lâm Vũ hỏi. Đương nhiên, Giang Linh Nhi gật đầu. Nói ra, dù sao cũng là phân thân của nàng. Cùng suy nghĩ của nàng ký ức nghĩ thông suốt. Chỉ là tính cách sẽ phải chịu Nguyện Linh ảnh hưởng. Biến được không quá giống nhau mà thôi. Lâm Vũ bừng tỉnh, cũng buông tha làm cho Lưu Ly thu được thân thể cái ý nghĩ này pháp. Như biến thành U Minh công chúa phân thân, cái kia Lưu Ly cũng không phải là của mình nhân cách. Thu được thân thể còn có ý nghĩa gì? Bình thường mà nói, Nguyện Linh chắc là sẽ không tiêu tán. Giang Linh Nhi có chút lo âu nói ra, năm đó không biết là cái gì duyên cớ vì thế, đưa tới U Minh công chúa Hoa Mộc Lan phân thân tiêu tán. Bây giờ nàng lại phát hiện Nguyện Linh, khẳng định sẽ không bỏ qua. Lục Thiều Nhan ở chỗ này, nàng không dám cướp đoạt. Lâm Vũ lắc đầu, cũng đúng. Giang Linh Nhi khẽ gật đầu, nói ra, dù sao nàng muốn làm lấy Lục Thiều Nhan trước mặt đem Nguyện Linh mang về cổ mộ cũng là không quá có thể, nhưng nàng cũng có khả năng nếm thử. Dù sao đại không tổn thương mất một cái phân thân mà thôi. Lâm Vũ cười lắc đầu nói, nàng nếu là dám cứng rắn, tổn thất khả năng liền không chỉ là phân thân chứ. nàng còn mang theo hai đội U Minh vệ cùng cổ mộ trấn thủ Ngô Công đây. Cái gì? Giang Linh Nhi không khỏi sững sờ. Nói ra, làm sao có thể? Ngô Công là năm đó nữ đế hạ chỉ chuyên môn bảo hộ nàng bản thể. Như thế nào lại theo một cái phân thân xuất hiện? Bảo hộ nàng bản thể. Lâm Vũ giật mình, chợt nhớ tới. Hắn đương thời hỏi U Minh công chúa vì sao một cái phân muốn trấn thủ tự thân theo thủ hộ. Mà nàng lại nói là vì tiết kiệm âm khí. Đương thời hắn đã cảm thấy U Minh công chúa không có nói thật. Lẽ nào, đi tới Tô thành phố, có phải hay không là nàng bản thể? Lâm Vũ đột nhiên hỏi. Giang Linh Nhi suy nghĩ một lát, gật đầu nói là có khả năng này. Phỏng chừng nàng cũng không biết ngươi ở đây Lục Thiều Nhan trong lòng địa vị. Nói không chừng dự định cướp đoạt Nguyện Linh, chỉ cần nàng tại chỗ chia ra phôi thai. Nhưng sau hình thành phân thân, Lục Thiều Nhan cũng không biện pháp đoạt lại Nguyện Linh. Dù sao như Nguyện Linh phân thân chết, Nguyện Linh cũng liền tiêu tán. Sự tình sau chỉ cần nàng lại tiến hành một ít bồi thường, Lục Thiều Nhan cũng không có thể trực tiếp giết nàng, chọc giận nữ đế chứ. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ lẩm bẩm nói. Thảo nào nàng nói muốn đưa Lục Thiều Nhan một đội U Minh về. Xem tới đây chính là nàng nguyên bản kế hoạch bồi thường chứ. Một đội U Minh về. Giang Linh Nhi hơi kinh hãi. Nói ra, nếu như là như vậy, hoàn toàn chính xác đầy đủ bồi thường. Coi như Lục Thiều Nhan không chấp nhận, toàn bộ Giang Nam tỉnh vong ủy hội cao tầng cũng sẽ tiếp nhận. Lâm Vũ không khỏi thở phào. Nói ra, còn tốt. Lục Thiều Nhan cố ý đã cảnh cáo U Minh công chúa. Nàng cũng không dám cứng rắn. Vậy ngươi tạm thời là an toàn. Giang Linh Nhi gật đầu. Chỉ cần Lục Thiều Nhan không ly khai Giang Nam tỉnh, U Minh công chúa cũng không dám đối với ngươi mạnh bảo. Nàng bây giờ là chơi mỹ nhân kế. Lâm Vũ mỉm cười nói. Còn nói muốn chiêu ta làm phò mã đây. Phò mã? Giang Linh Nhi lắc đầu, nói ra, hống ngươi mà thôi, nàng không thể thích ngươi. Lâm Vũ không phục nói ra, nàng còn mỗi bên chủng khen ta đẹp trai lại ưu tú đây. Hơn nữa U Minh công chúa cũng là nữ nhân, làm sao lại không thể yêu thích ta? Nàng theo liền nói khoác ngươi vài câu, ngươi thật đúng là tin. Giang Linh Nhi tức giận lườm hắn một cái, nói ra. Ta nói với ngươi, qua nhiều năm như vậy, nàng xác thực có người thích, nhưng là nàng thân ca ca. Thân ca ca, Lâm Vũ ngạc nhiên, nước đức khoa chỉnh hình. Ngang, Giang Linh Nhi gật đầu, nàng mỗi ngày đều là cùng ca ca của nàng sinh hoạt tại cùng một cái phòng. Hơn nữa hai người cũng là tâm hữu linh tê, tuy là cổ mộ trong cảm thấy việc này không tốt lắm. Nhưng nữ đế bệ hạ đều không để ý đến. Nàng yêu mến cái nào ca ca? U Minh hoàng tử sao? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Giang Linh Nhi nói ra. Là U Minh hoàng tử được xưng là cổ mộ đệ nhất thiên tài. Tuy là hắn trở thành cương thi thời gian ngắn nhất, nhưng thực lực lại đủ để cùng ta phụ thân sánh được. Hơn nữa lại là thuần huyết cương thi. Nói không cho phép chính là vị kế tiếp đế vương cấp. À, Lâm Vũ cảm giác có điểm loạn. Cái kia U Minh hoàng tử trở thành cương thi thời gian ngắn nhất. Thế nào lại là U Minh công chúa ca ca? Không phải nói U Minh công chúa là cổ mộ trong hoàng tộc nhỏ tuổi nhất sao? Giang Linh Nhi giải thích, trở thành cương thi thời gian ngắn nhất, không có nghĩa là nhỏ tuổi nhất à. Lâm Vũ ngạc nhiên. Hỏi, có ý tứ? Ta đây này cùng ngươi giải thích đi. Hạ tộc hoàng thất nhân khẩu rất nhiều. Giang Linh Nhi nói ra, hoàng tộc đại khái có thể chia làm lưỡng đại. Ban đầu cũng chỉ có tiên đế một cái người. Còn chân chính đệ nhất đại, chính là nữ đế cùng nữ đế huynh đệ tỷ muội. Chỉ có vẻn vẹn mấy người. Bọn họ đều là bị tiên đế lấy U Minh quốc tỷ biến thành thuần huyết cương thi. Mà đời thứ hai mới là U Minh công chúa cái này nhất đại. cũng tức là hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ. Nữ đế như thế có thể sinh? Lâm Vũ nghi ngờ nói, không phải nói trở thành đế vương cấp về sau liền không pháp sinh dục sao? Hơn nữa nữ tính cương thi sinh dục một lần tiêu hao như vậy lớn, nàng làm sao sanh ra? Giang Linh Nhi cười, lắc đầu nói, ta nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi đừng tuyên dương. Kỳ thực, tất cả hoàng tử công chúa đều không phải là nữ đế ruột thịt. À, Lâm Vũ không khỏi sửng sốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.